Chương 107, cùng cụ rồ bạ cái tổ quyết đấu, hấp dẫn thiếu nữ biểu hiện. Đúng vậy a, 3 năm không gặp đâu. Cụ rồ bạ cái tổ đồng dạng cùng nạ rủ tổ chào hỏi, từ khi 3 năm trước đây trên tay nạ rủ tổ gặp phải mình lần thứ nhất thua trận đằng sau, tâm cao khí ngạo cụ rồ bạ cái tổ vẫn muốn đánh bại nạ rủ tổ, một thời kỳ nào đó trở về sau năm đó lần kia thua trận xỉ nhục. Cụ rồ bạ cái tổ 3 năm này trước làm cụ rồ bạ cái tổ không ngừng phản án. Một mặt là tiếp tục tìm kiếm phụ thân của mình, một phương đi hệ nở kha cờ cũng là bởi vì muốn kích thích nạ rủ tổ, kích thích hắn xuất thủ, dạng này bọn hắn mới có cơ hội quyết đấu, cụ rồ bạ cái tổ cũng mới có cơ hội có thể đánh bại nạ rủ tổ. Bất quá không nghĩ tới 3 năm qua nạ rủ tổ một mực liền không có xuất thủ, cụ rồ bạ cái tổ mỗi lần đều chỉ có thế bồi nạ cả mỏ dị cảnh bộ chơi cảnh sát bắt không được quái tặc trò chơi, làm cho cụ rồ bạ cái tổ chính mình cũng cảm thấy nhàm chán. Trong lòng cũng bởi vì không cách nào đánh bại nạ rủ tổ mà một mực nhẫn nhịn một hơi. Nhìn một chút trên mặt đất cái kia còn đang sôi trào nồi lửa nhỏ, chung quanh chất đống lấy một chút đĩa, cụ rồ bạ cái tổ luôn cảm giác mình tại một chút vi diệu địa phương lại thua, mà lại để đầu hắn đau là vì cái gì ạ cổ lại ở chỗ này 3 năm trước đây lúc kia ạ cổ cũng ở tại chỗ, 3 năm sau lần nữa giao phong ạ cổ lại đang trợn. Cụ rồ bạ cái tổ làm sao lại không có một chút lo nghĩ tại hiện tại cảnh tượng như thế này dưới. Cụ rồ bạ cái tổ cu nở dê tuyệt đối không có lá gan nổi giận, nếu để cho ạ ảo cô nhìn. Ra cụ rồ bạ cái tổ, cụ rồ bạ cái tổ, cụ rồ bạ cái tổ không dám tưởng tượng sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Mang theo màu trắng mũ dạ cùng đơn phiến kính mắt che chắn mình hình dạng, cụ rồ bạ cái tổ quét một vòng tụ tập ở trên trời trên đài bốn người, nói: Hôm nay người ở chỗ này ngược lại là so ta tưởng tượng nhiều một chút ta, mà lại không nghĩ tới thế mà còn có một tên tiểu đệ đệ. Cô nàng đẩy mắt kính của mình, thật vất vả đem hô hấp của mình bình phục xuống tới, thấu kính phản xạ không hiểu thần thái nhìn xem cụ rồ bạ cải tổ, mặc dù không cách nào nhìn thấy toàn bộ dung mạo, nhưng là hắn cũng có thể phán đoán trước mặt cái này kịch phi thường trẻ tuổi, không hề giống trong truyền thuyết đã năm hơn chữ trạc. Cô nàng thân phận không tiện lắm kể một ít lời nói, Hạ tổ gì hời gì thì là híp mắt nhìn xem kịp, nói, chúng ta cu nở dê không nghĩ tới, để FBI cảm thấy nhức đầu đạo tặc cụ rồ bạ cải tổ, thế mà lại còn trẻ như vậy đâu. Cụ rồ bạ cải tổ cười nhạt một tiếng, nạ rủ tổ thì khinh thường nhếch miệng. Tiểu quỷ này nhưng không có năm đó cụ rồ bạ cải tổ bản sự. Kỳ thật nói đến, cụ rồ bạ cải tổ để FBI cùng kia đau đầu là hơi có chút trình độ, vừa đến, cụ rồ bạ cải tổ mặc dù gây án vô số, nhưng là từ không bị thương cùng người tính mệnh, cho nên vẫn luôn là một cái đạo tặc mà không phải một cái trọng phạm. FBI cũng không biết bởi vì một cái đạo tặc mà phái ra toàn bộ lực lượng. Nếu để cho ạ cái sủ ỉ chia đi đối phó củ rồ bạ cải tổ, lấy ạ cái sủ ỉ chia đứng ở cái thế giới này kim tự tháp đỉnh điểm thực lực, mặc dù rất khó bắt lấy củ rồ bạ cải tổ, nhưng là củ rồ bạ cải tổ trong tay ạ cái sủ ỉ chia QNZ tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Mà lại cái này củ rồ bạ cải tổ hay là nói đời thứ nhất củ rồ bạ tù ý chia, về phần củ rồ bạ cải tổ, hắn còn quá non, chỉ là, bây giờ không có cái kia tất yếu. Cô nàng cùng hạ tổ gì hởi gì đều không có tham dự qua 3 năm trước đây củ rồ bạ cải tổ món kia bản án, càng là không biết chân tướng trong đó, hạ tổ gì hởi gì kinh ngạc nhìn xem nạ rủ tổ, nói. Ngươi nói là hắn là giả sao không mặc kệ là trộm cả tờ thói quen hay là kỹ xảo đều cùng thời điểm đó giống nhau như lúc, hẳn là thật, bất quá đại khái là đời thứ nhất cùng đời thứ hai khác nhau đi, 3 năm trước đây lần kia không tính, ta lần trước nhìn thấy cụ rồ bạ cái tổ đã là 18 năm trước sự tình, trừ phi. Cụ rồ bạ cái tổ giống như ta sẽ không là giả yếu, không phải thật không có cách nào tìm ra một hợp lý giải thích ra ta cảm thấy ngươi gia hỏa này sẽ không là già liền đã rất không hợp lý. À cổ hoàn toàn không để ý trường hợp và bầu không khí lập tức đối với nạ rủ tô đậu đen rau muống, sinh vật đơn tế bào trực giác cùng ác miệng có đôi khi thật bén nhạy đáng sợ, một câu nói ra ở đây ba vị nam sĩ tiếng lòng. Nhìn xem nạ rủ tổ tấm kia căn bản chính là phạm quy mặt, đến nay vẫn không cách nào làm cho trong đám người sống lưng hắn đến tột cùng vì cái gì sẽ không là già yếu. Nạ rủ tổ bản thân tồn tại chính là trái với định luật khoa học. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đột nhiên mở ra đậu đen rau muống hình thức gà ảo cổ, nhéo nhéo nàng phấn phấn gương mặt xinh đẹp, nói, ta bây giờ tại nói chuyện đứng đắn, có thế phiền phức so đừng đánh đoạn ta sao. Hừ, sẵn đờ dở đáng yêu nữ hài lập tức cho hắn một cái đẹp mắt cái hót, nhu thuận tóc dài tại nạ rủ tổ trên bàn tay xẹt qua, để hắn cảm nhận được một tia không sai xúc cảm. Ở đây nhìn thấy nạ rủ tổ cùng ạ cổ thân mật một màn, bình tĩnh nhất hẳn là hạ tổ gì hỡi gì, bởi vì cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Coi như cổ nạn biết trước mặt thiếu nữ này không phải gian, nhưng là nàng dù sao cùng gian dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, cổ nạn trong đấy lòng hay là một trận khó chịu, hắn còn như vậy, có thể nghĩ cụ rổ bạ cái tổ tâm tình sẽ có nhiều hỏng bét. Cụ rổ bạ cái tổ sắc mặt có chút âm trầm xuống, ánh mắt bất thiện nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi thật cùng hắn giao thủ qua ngươi nói như vậy là thừa nhận ngươi không phải 18 năm trước cái kia cụ rổ bạ cái tổ sao. Nạ dù tổ khoanh tay dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem trước mặt kia, so sánh với hắn la ho tư tới nói, cụ rổ bạ cái tổ cấp độ thật sự là chênh lệch không nhỏ. Bất quá nói cũng đúng, ngươi bây giờ thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi không đến dáng vẻ đi, 18 năm trước ngươi nhiều nhất chỉ là cái phôi thai mà thôi. Cụ rồ bạ cái tổ sở dĩ sẽ kế thừa cụ rồ bạ tù ỉ triệu y ghế bát, trở thành đời thứ hai cụ rồ bạ cái tổ, chính là vì tìm kiếm mình mất tích phụ thân, tìm kiếm nhiều năm đều không có manh mối, bây giờ thật vất vả có cha mình tin tức, cụ rồ bạ cái tổ nơi nào chịu nghe nạ rủ tổ dài dòng văn tự nói chút nói nhảm. Vừa rồi ạ cổ cùng nạ rủ tổ thân mật một màn cũng làm cho tim của hắn có chút táo bạo lên, song quyền nắm chặt. Mau nói cho ta biết ngươi có phải hay không lầm cái gì, thật giống như ta là cảnh sát ngươi mới là tả cờ đi. Lu cờ na ho đến phiên ngươi đến thẩm vấn ta. Nạ rủ tổ lập tức trở mặt, lập tức cầm lên để dưới đất mini đột kích, họng súng đen ngòm nhắm ngay nạ rủ tổ một loạt đạn lập tức bắn phá đi qua. Cù rổ bạ cái tổ vì đánh bại nạ rủ tổ mà chủ tính 3 năm. Lúc trước thua với nạ rủ tổ một lần kia đã sớm tại trong đầu của hắn hồi tưởng vô số lần, không ngừng suy nghĩ sai lầm của mình chỗ sau đó cải tiến, nhìn thấy nạ rủ tổ cầm lên súng tiểu liên, biết rõ nam nhân này tuyệt đối dám trực tiếp đem hắn đánh chết. Cụ rổ bạ cái tổ lập tức liền ấn xuống một cái trên cổ cái nút, cái kia phi thường đẹp trai, nhưng là 10 phần vướng bận áo choàng lập tức thoát ly, cụ rổ bạ cái tổ một cái xoay người, trốn đến thang lâu bức tường đằng sau. Súng tự động đạn đem cái kia màu trắng áo choàng cho đánh thành mạng nện, mà súng tự động đạn lực trùng kích lại không cách nào đánh xuyên qua dày đặc tường xì măng thể. Nạ dù tổ dòng dã đánh xong một băng đạn, sau đó chậm ung dung thay đổi thượng mới băng đạn, tiếp lấy lặng yên không một tiếng động bưng lên một mực bị hắn để dưới đất bạ dẹt M82A1, bên trong lớp cũng không phải đồng dạng đạn xuyên giáp. Cù dồ bạ cái tổ trốn đến bức tường đằng sau. Nhất thời cũng bị nạ rủ tổ cái kia không hề cố kỵ che giấu thương pháp cho kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, xoa xoa mồ hôi chán, nói, thế mà lại xuất ra súng tiểu liên đến, ngươi thật là cảnh sát sao, muốn hay không cho ngươi xem một chút ta cảnh sát chứng. Nạ rủ tổ một bên bưng lên bạ dẹt tiến hành nhắm chuẩn, một bên cùng cụ rổ bạ cái tổ nói chuyện, lợi dụng hắn sóng âm ở chung quanh trong không khí quanh quẩn, xác định cụ rổ bạ cái tổ tại bức tường phía sau vị trí. Trong mắt lộ ra sói hoang đi săn con mồi đồng dạng biểu lộ. Nạ dù tổ rất ít tại trước mặt người khác đa nhờ len ở, ít có mấy lần, người bên cạnh cũng là mái nẹ phụ gì cổ, làm hắn tay bắn tỉa trợ lý, giúp hắn phân tích hoàn cảnh điều kiện lấy tăng cường hắn đa nhờ len ở độ chính xác. Dạng này tại mấy cái người bình thường trước mặt đa nhờ len ở nạ dù tổ thật đúng là lần thứ nhất, mặc dù khoảng cách gần như thế cũng không tính là đa nhờ len ở nạ dù tổ bình tâm tinh khí. Thậm chí đem hô hấp của mình cùng nhịp tim đều đè thấp đến mức thấp nhất độ, trong nháy mắt, ở đây có. Thế nhìn thấy hắn người, phảng phất đều cảm giác hắn từ trước mặt mình biến mất đồng dạng. Mặc kệ là quy cao cổ nạn cùng hạ tổ gì hợi gì, vẫn còn có chút tự nhiên ạ cổ đều không thể hình dung loại cảm giác này, nhưng là hắn lúc này, cho người cảm giác tựa như là một tôn tượng sáp, không có hô hấp không có nhịp tim. Chỉ có cái kia một đôi con ngựa như là lam bảo thạch đồng dạng sáng chói loe sáng, cặp mắt kia phảng phất có thế xem thấu hết thể trở ngại, tập trung tại chỗ nở ở bức tường yểm hộ phía sau cụ rồ bạ cái tổ trên thân. Cô nàng cùng hạ tổ gì hởi gì đây đối với cơ hữu tốt tuyệt đối có thể xác định thân phận của người đàn ông này tuyệt đối không chỉ là cảnh sát, lão sư còn có ủ dù mạ kỳ tập đoàn chủ tịch cái này ba cái mà thôi, hắn tuyệt đối giết qua người, từ cái ánh mắt kia cũng có thể thấy được. Hai tay của hắn tuyệt đối sớm đã dính đầy huyết tinh. Nghiêm túc làm việc nam nhân đẹp trai nhất, dù là hắn là tại nghiêm túc giết người, thân là nữ hài, không có quá mức minh xác thiện ác quan, ạ cô giác quan cùng cô nán bọn hắn hoàn toàn khác biệt, nàng chỉ cảm thấy lúc này bưng súng tiểu liên, gương mặt dán tại cái kia đen kịt băng lánh trên thân thương, lanh khốc thâm thúy dáng vẻ, lại có kinh người lực hấp dẫn. Ạ cô đã không thể rời đi ánh mắt của mình, nạ rủ tổ cũng giống như vậy, một cái là ánh mắt si mê, một cái khác lại là ánh mắt lanh khốc. Cù rổ bà cái tổ lúc này còn không biết mình đã bị nạ rủ tổ súng ngắm nhắm ngay trái tim, chỉ là bản năng cảm thấy có một chút vấn đề, dự định mở miệng dẫn nạ rủ tổ nói chuyện, phân tích nhìn xem nạ rủ tổ đang đánh tính toán gì, thật tình không biết, dạng này chính giữa nạ rủ tổ ý muốn. Người tại bỗng nhiên phát lực thời điểm đều sẽ nín thở một cái, tỉ như nói rất nhiều trăm mét chạy nhanh vận động viên, đều sẽ nghẹn đủ một hơi sau đó một hơi sống qua điểm cuối cùng, khẩu khí này không ngừng, liền có thể bộc phát ra sức mạnh lớn nhất, bất quá nếu là khẩu khí này nới lỏng, như vậy lực lượng cũng liên tiếp, nạ rủ tổ cũng sớm đã nhắm chuẩn hoàn tất, chính là đang đợi cụ rổ bạ cái tổ mở miệng nói chuyện thời cơ này, lập tức bóp cò súng. Âm uy lực to lớn M903 sở lạp thoát xác đạn xuyên giáp, bay ra họng súng sơ tốc độ liền đã vượt qua 1200 ms, đạn dẫn nổ không khí, tại cái này trong đêm tối phát ra tiếng vang to lớn. Tốc độ của viên đạn so vận tốc âm thanh nhanh, cho nên dựa vào vận tốc âm thanh phán đoán đạn không có ý nghĩa, cụ rồ bạ cái tổ cũng coi là kế thừa cha hắn bản sự, tại trong lúc nguy cấp, cũng chính là nạ rủ tổ bóp cò súng cái kia một xì dù cụ. Trong nháy mắt cảm thấy một cỗ sát ý, không chút nghĩ ngợi lập tức nhảy ra. Âm liền xem như xi măng cốt thép, cũng vô pháp ngăn cản cái này đại uy lực đạn xuyên giáp lực xuyên thấu. Mặc dù đem đạn xuyên giáp tốc độ giảm thấp, nhưng là tường xỉ mẳng hay là như là giấy đồng dạng bị trong nháy mắt đánh xuyên qua. Âm đạn xuyên giáp lần nữa đánh trúng vào đối diện mặt tường. Lần này, đạn trực tiếp đánh xuyên qua cốt thép, cho nên, đạn phi hành quỹ tích QNZ bởi vậy thoáng chết đi phương hướng. Tốc độ càng là đại giảm. A một đóa hoa máu trên không trung nở rộ nạ rủ tổ lại vung xuống bà dẹt, một mặt bất đắc dĩ gãi gãi gương mặt của mình, nói, làm sao lại đánh vạt ra nữa nha.